gặp phải ma tu thần đều khóc. Chương 8, mở cửa. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Cố Tây Châu và Tư Diêu Tinh vừa rời giường, quần áo cũng không kịp mặc liền chạy tới trước cửa nhà vệ sinh, nhưng nhìn một vòng Cố Tây Châu cũng không nhìn thấy một bóng người nào. Hai người tìm một vòng lớn, mới ở dưới gầm giường của cái phòng ngủ cũ của Cố Tây Châu tìm thấy người, hai người bọn họ đem người từ dưới gầm giường kéo ra ngoài. Tư Diêu Tinh vỗ vỗ Mã Vũ còn ngủ ở trên mặt đất nói. Mau dậy đi, Mã Vũ mơ mơ màng màng liền bị Tư Diêu Tinh đánh thức xoa xoa đôi mắt nhập nhèm còn díp lại vì buồn ngủ hỏi. Làm sao thế, Cố Tây Châu đứng ở một bên chỉ vào hắn nở nụ cười. Tối qua không phải anh nói là anh với nó, ở cùng một phòng thì không ngủ được sao? Bây giờ bị gọi dậy trái lại còn tức giận, anh có phải là không nỡ bỏ nó, hay không nha, Mã Vũ? Mã Vũ thoáng cái tỉnh táo, hôm qua ở trong mộng hắn vốn là không ngủ được cùng nó, mắt to nhìn mắt nhỏ, kết quả Chu Liễu kia còn rất chi kỳ, bản thân nằm trên giường đắp chăn, đem mình che chặt chẽ kín kẽ giống như cái bánh chưng, bởi như vậy Mã Vũ sẽ không sợ nữa, sau nửa đêm liền ngủ. Hắn từ dưới đất bò dậy, ngủ một đêm trên mặt đất khiến cho người đau mỏi, hắn liếc mắt nhìn tình huống xung quanh, hơi sững sờ, tiếp đó xoa xoa trên người rồi nói. Còn không phải là các cậu nhất định muốn ngủ cùng một phòng với nó. Tôi thấy người ta rất không muốn. Cố Tây Châu, vì bảo vệ tính mạng tôi quan tâm nó có nguyện ý hay không làm gì. Mã Vũ, cũng phải, Mã Vũ bị Cố Tây Châu chặn miệng cũng không còn phản bác lại, thật sự là sợ người này. Đúng rồi, chuyện Lý Hà rốt cuộc là xảy ra cái gì? Cố Tây Châu tiện miệng hỏi, Mã Vũ nghe vậy, sắc mặt vô cùng không tốt, không nhịn được nói. Không biết, Mã Vũ tự hỏi hắn đối với người khác không tệ, ở trong thế giới nhiệm vụ có thể cứu hắn cũng cứu, có thể giúp hắn cũng giúp, không dám nói đã từng cứu bao nhiêu tính mạng, thế giới nhiệm vụ lần này còn là hai người hắn và Tư Diêu Tinh suy luận ra, hắn không hiểu tại sao Lý Hà muốn làm như vậy. Ba người vừa đi vừa nói, Tư Diêu Tinh nói, rất nhanh sẽ biết rõ thôi. Âm thanh của Tư Diêu Tinh rất nhẹ thản nhiên, nhưng mà thanh tuyến của hắn dễ nghe, sau khi nói xong câu đó bọn họ liền đến lầu một, ánh mắt của hắn rơi trên cửa phòng ngủ đang đóng. Tư Diêu Tinh nói, chúng ta đi thử hắn một chút, được, lần này Mã Vũ không có phản bác, hắn chẳng qua là gật đầu một cái, hắn cũng muốn biết nguyên nhân. Hai người Cố Tây Châu và Tư Diêu Tinh từ sáng sớm trước tiên đến phòng học cũng không lâu lắm người trong lớp học lục tục liền đến đủ. Hai cô bé Tiểu Liên và Tiểu Điềm con mắt đỏ ngầu, rõ ràng là vừa mới khóc qua, viền mắt rưng rưng, chờ sau khi nhìn thấy Cố Tây Châu và Tư Diêu Tinh thì dường như thở phào một cái. Tiểu Liên vội vàng tiến lên một bước hỏi, các cậu có nhìn thấy Mã ca không? Anh ấy cả đêm không có trở về, gõ cửa của các cậu cũng không ra mở cửa. Tiểu Điềm bên cạnh cũng vội vàng nói, rõ ràng rất lo lắng. Không thấy qua, sao thế? Anh ta không phải là ở cùng với các cô sao? Cố Tây Châu biết rõ còn hỏi, nhìn xung quanh một chút, không nghĩ cái tên Lý Hà này còn dám xuất hiện, hắn miết miết miệng. Tiểu Liên, góc truyện audio.com. Lý Hà khiến Mã ca theo hắn đi nhà vệ sinh, trở lại vừa đẩy cửa một cái Lý Hà liền mắng Mã ca không chính nghĩa, bỏ lại một mình hắn ở nhà vệ sinh mà chạy trước, lúc ấy bọn tôi cũng đơ ra, bởi vì Mã ca căn bản là chưa có quay về. Có lẽ chờ khoảng 20 phút đi, Mã ca vẫn luôn không trở lại, chúng tôi đi nhà vệ sinh tìm anh ấy nhưng không có ai. Mã ca là vì hắn mới mất tích, hắn còn không chịu đi tìm. Nói tới chỗ này, con mắt Tiểu Liên liền giống như dao rơi vào trên người Lý Hà. Lý Hà ở bên cạnh giải thích nói, không phải là tôi không đi, tôi là sợ, Mã ca đã nói chờ tôi, bỗng nhiên không thấy. Tôi cũng tìm qua bốn phía nhưng không nhìn thấy người. Tiểu Điềm tức giận, các anh có còn lương tâm hay không? Mã ca đã cứu các anh bao nhiêu lần, chính các anh phải tự cân nhắc trong lòng. Cố Tây Châu nghe lời này cũng hơi hơi kinh ngạc bởi vì hai cô nàng Tiểu Liên và Tiểu Điềm này lá gan rất nhỏ, lại dám đi ra ngoài tìm người, thật ra khiến hắn có phần bội phục dũng khí của hai người. Nghe Tiểu Điềm chất vấn những người khác đều xấu hổ mà cúi thấp đầu, nhất thời không có người nói chuyện. Đúng lúc này Mã Vũ đi tới, ánh mắt tất cả mọi người đồng thời rơi ở trên người hắn, Cố Tây Châu cùng Tư Diêu Tinh cũng vậy. Tiểu Liên nhìn thấy Mã Vũ kích động la lớn, Mã ca anh hôm qua đi nơi nào? Bọn em tìm anh rất lâu, Mã Vũ cũng không để ý đến nàng, hắn từ từ đi tới bên người Lý Hà liếc hắn một cái, tiếp đó đi tới vị trí trước mặt Cố Tây Châu, mở cửa sổ ra quay đầu lặng lẽ nhìn về phía Lý Hà. Mã ca, nhìn thấy động tác mở cửa sổ của Mã Vũ, những người còn lại dường như nghĩ đến cái gì, con ngươi theo bản năng phóng đại. Cố Tây Châu ngược lại chú ý tới trên mặt mấy người vừa rồi còn xấu hổ chợt lóe lên tia vui mừng. Cái này thật đúng là rất chân thực. Người đàn ông mở cửa sổ ra tung người nhảy xuống, qua vài giây liền truyền tới một tiếng. Loảng xoảng, cục vật nặng rơi xuống, Cố Tây Châu thò đầu ra nhìn, sau đó liền đem rèm cửa sổ kéo lên, hướng về phía mấy người lắc lắc đầu. Đừng xem, dọa sợ các ngươi. Nghe vậy, người ở đây cũng trong nháy mắt yên lặng. Đều tại bọn mày, tại sao bọn mày độc ác như vậy, tại sao không đi tìm Mã Ca, có lẽ là anh ấy có thể tránh được một kiếp a, anh ấy đã cứu chúng ta bao nhiêu lần. Tiểu Liên đột nhiên chửi ầm lên, bọn mày đều mẹ nó không phải là người, đặc biệt là mày, cũng là bởi vì mày Mã Ca mới chết. Tiểu Liên chỉ vào mặt Lý Hà, tao fuck your mother, tại sao mày không đi chết đi hả? Từ Diêu tinh tiện thể thêm một mồi lửa, lạnh lùng nói. À cũng chỉ có mình hắn là người tốt, tôi mới không có rảnh chuyện mang theo đám con ghẻ các ngươi, dùng các ngươi để thăm dò quy tắc mới thì không thể thích hợp hơn. Nói xong, hắn hai mắt mang cười ngồi vào vị trí của mình, nhìn mấy người trước mặt. Mấy người bởi vì xấu hổ mà đỏ mặt, nghe vậy nhất thời hoảng hốt. Tư Diêu Tinh đối với bọn họ vốn là rất lãnh đạm, thậm chí ngay cả lời cũng không quá muốn cùng bọn họ nói nhiều một câu, chớ đừng nói chi là chỉ điểm. Trước đây những phân tích kia hoàn toàn là xem mặt mũi Mã Ca mới nói cho bọn họ biết, có một chuyện Mã Ca này, khả năng Tư Diêu Tinh giúp bọn họ cơ bản là số không, cái này vậy phải làm sao bây giờ a? Tranh chấp giữa mấy người càng lúc càng lớn, tranh cãi xem rốt cuộc người nào nên chịu trách nhiệm về cái chết của Mã Vũ, đột nhiên Lý Hà hô to một tiếng. Góc chuyện audio.com, đều mẹ nó đừng ồn ào nữa. Trong lúc đó Lý Hà bỗng nhiên phá thông đám người, đi tới trước mặt Tư Diêu Tinh, dùng tay nhấc cổ áo của Tư Diêu Tinh, tàn bạo nói. Mày nói không giúp bố mày thì sẽ không giúp, điều quy tắc không ngủ sẽ không phải chết này là không thay đổi phải không? Hôm nay bố mày liền có lời muốn để lại đây, tao có chút đồ vật có thể thần không biết quỷ không hay khiến cho tất cả bọn mày đều ngủ. Cho nên, tiểu bạch kiểm, mi tốt nhất nghe lời tao một chút nếu không, ha ha. Lý Hà lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lên gò má Tư Diêu Tinh. Từ Diêu Tinh thoáng cái liền đứng lên, một cước vững vàng đá vào trên bụng Lý Hà, tất cả những thứ này xảy ra quá nhanh, cho dù thân thủ Lý Hà nhanh nhẹn cũng không tránh khỏi một cước này của Từ Diêu Tinh. Bịch, Lý Hà bị đá ra ngoài 3 mét, đây rốt cuộc là sức lực có bao nhiêu lớn. Người bên cạnh rít gào lên, Lý Hà ngơ ngác lời nói uy hiếp sửng sốt không nói ra miệng được. Từ Diêu Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, Mã Vũ chính là dính mưu kế của ngươi, mới chết. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Từ Diêu Tinh bước nhanh về phía trước nắm lấy Lý Hà chất vấn. Lý Hà nhìn về phía hắn. Ha ha ha, đúng vậy, nào có thế nào chứ, cũng không phải là tao ra tay, chính hắn cũng không biết mình tại sao lại ngủ. Mày xem, quy tắc của thế giới nhiệm vụ đều không giết tao, bọn mày có thể đem tao làm sao bây giờ? Ngay tại thời điểm hắn đang điên cuồng, cửa sau phòng học bị người đẩy ra, Mã Vũ đi tới. Cố Tây Châu quay đầu nhìn hắn một cái. Không nhìn ra thân thể anh cũng không tệ lắm nha, vừa rồi tôi còn lo lắng cho anh có thể sẩy tay té xuống chết thật hay không. Nghe vậy, Mã Vũ cho Cố Tây Châu một cái liếc mắt, trong miệng người này sẽ không có lời hay. Hắn là một cảnh sát hình sự, từ lầu 3 nhảy xuống lầu 2 vẫn là không có vấn đề có được không? Mày không chết, Lý Hà nhìn thấy nam nhân cả người cũng sửng sốt. Từ Diêu Tinh liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu. Ngươi cho rằng thủ đoạn giết người vụng về như vậy của ngươi có thể giấu giếm được quy tắc của thế giới nhiệm vụ. Ngươi bây giờ hẳn là nên thắp hương bái Phật vui mừng Mã Vũ còn chưa có chết, nếu không ngươi sẽ chết càng thảm hại hơn. Rắc rắc, còng tay đeo ở trên tay Lý Hà, đưa tay hắn vắt chéo ra sau lưng, nếu hắn đã thừa nhận Mã Vũ cũng không khách khí với hắn. Ai ngờ Lý Hà này lại còn một mực phản kháng, gặp được sư phụ giáo viên liền hô to. Chủ nhiệm lớp cứu ta. Chấm chấm, đáng tiếc chủ nhiệm lớp cũng không để ý gì tới hắn, mà là tự mình mở sách ra giảng bài. Mã Vũ liếc hắn một cái, hỏi, tại sao muốn giết tao? Không giết mày, tao có thể chạy thoát sao? Đệt mợ mày, cảnh sát thối, bố mày trốn đông trốn tây, hôm nay liền mẹ nó muốn đi ra ngoài ăn bữa ăn ngon, con mẹ nó mày lại đuổi theo bố mày ba cái đường phố. Hà, thì ra là một tên tội phạm trốn chạy. Mã Vũ giật mình một cái, nhìn vẻ quyết tâm kia của mày, có mạng người trên thân đi. Hà, Lý Hà nghe lời nói của Mã Vũ, khẽ nhíu mày có chút kinh ngạc nhìn về phía Mã Vũ. Mày không phải là tên cảnh sát nhỏ kia, ha ha, mày không phải. Lý Hà đột nhiên cao hứng, ha ha ha, mày không phải tên cảnh sát kia. Lý Hà đột nhiên ngoan độc lên, nói, không sợ nói cho bọn mày biết trong tay bố mày có mười mấy cái mạng người. Ha ha ha ha, bố mày một đường trốn, một đường giết cảnh sát thì thế nào, không bắt được bố mày. Bọn mày ai dám động đến tao, ha ha ha, ai dám động đến tao. Góc chuyện audio.com, Lý Hà giống như bị điên. Mã Vũ chừng Lý Hà đang cười cười điên điên một cái, hắn sao lại không biết trong lòng Lý Hà đang nghĩ gì. Nếu hắn không phải là tên cảnh sát đuổi theo Lý Hà kia, vậy đợi Lý Hà vừa rời đi thế giới nhiệm vụ chỉ cần chạy thoát đuổi bắt liền lại một lần nữa trốn thoát trừng phạt của pháp luật. Thừa dịp buổi trưa nhàn rỗi, ba người Cố Tây Châu đem Lý Hà đưa đến phòng ngủ, còn xin giáo viên xin nghỉ phép một buổi. Buổi chiều mùa đông ánh sáng mặt trời hạ xuống, trong túc xá vẫn luôn có người ở hùng hùng hổ hổ. Ha ha ha, bọn mày cũng không dám đụng đến tao, bọn mày đám đồ vật này. Lý Hà bị còng tay còng ở bên trên giường điên cuồng cười, khiêu khích nói. Nghe thấy nam nhân trong phòng điên cuồng gào thét, Cố Tây Châu cảm thấy thật là nhức đầu. Tư Diêu Tinh không biết từ nơi nào lấy ra một đôi tất thối, đi tới trước mặt Lý Hà. Mày muốn làm gì? Lý Hà nhìn thấy cái tất vừa mới cởi ra, hung tợn trợn mắt nhìn Tư Diêu Tinh. Cho ngươi nếm thử vị tất thối. Cố Tây Châu liếc mắt nhìn vẻ mặt khuất nhục của Lý Hà, không nhịn được cười một tiếng. Hắn nói bậy căn bản không thối, tôi đều không ngửi được mùi vị gì. Từ Diêu Tinh mặt lạnh đem vớ nhét vào trong miệng Lý Hà, nhất thời trong phòng ngủ yên tĩnh không ít. Lý Hà không ngừng hừ hừ. Hai người Cố Tây Châu và Từ Diêu Tinh đem Lý Hà nhét vào phòng 106, đến hội họp với những người khác ở cách vách này mới nói ra tin tức hôm qua thu được. Thời điểm buổi sáng Cố Tây Châu đã nghe qua về Cao Hàng từ mấy người bạn học. Nam sinh này là một cái gai trong lớp học, học tập không ra sao, thời điểm học trung học liền là trong nhà cứng rắn nhét tiền vào, đi học cũng không học giỏi, cùng hạng người lông bông bên người giao lưu với nhau, thích ở trong trường học bắt nạt bạn bè, hút thuốc uống rượu mọi thứ đều làm, có lần đánh nhau còn đem nội tạng người ta đánh thủng, đền không ít tiền. Tới như thế tên khốn này còn sống rất tốt như trước. Buổi chiều mới vừa vào tiết đầu, mấy nữ sinh liền cố ý tiến đến bên cạnh Cao Hàng nhất nhỏ giọng nói chuyện. Ôi chao, chúng ta đúng là không nên chuyển trường tới, mấy ngày nay rốt cuộc đều xảy ra chuyện gì à, ngày ngày đều có người chết. Tôi nghe nói trường học này lúc trước có một nữ sinh tên là Lâm Viện, vừa chết không bao lâu, là tự sát. Đây là chuyện thế nào? Cậu hỏi tôi hỏi ai? Chẳng qua tôi nghe Hướng Tiếu Tiếu nói qua một lần, giống như cùng một nam sinh đã chết lúc trước có liên quan, bọn họ nói Lâm Viện bị nam sinh kia cưỡng bức, kỳ thực không phải như vậy, cưỡng bức cô ấy là một người khác, hơn nữa người kia ngay ở trong lớp chúng ta. Không thể nào, trong lớp chúng ta còn có tội phạm cưỡng bức, cùng người như thế ở cùng một lớp thật ghê tởm. Còn không phải sao, những nữ sinh như chúng ta cùng loại người như vậy ở cùng một lớp ngẫm lại liền sợ hãi. Cút mẹ bọn mày đi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình, mày như vậy còn sợ bị người ta ngủ. Cao Hàng nhất nghe được mấy cô gái nói chuyện tức giận chửi một câu, hướng về phía cô bé mặt tròn kia chính là mắng một trận. Cô bé mặt tròn vốn là đối với mặt mình có chút tự ti, trong nháy mắt liền bị một lời của Cao Hàng chặn lời, trái lại là tiểu điểm nói một câu. Quan gì tới mày, mày kích động cái gì? Lẽ nào mày chính là tên tội phạm cưỡng bức đó? Mày nói bậy bạ gì đấy? Góc truyện audio.com, nam sinh đột nhiên tức giận vỗ bàn một cái. À, mày thật đúng là càng nói càng kích động à, không phải thật là mày chứ. Tiểu điểm dùng ánh mắt quan sát nhìn khiến Cao Hàng nhất vô cùng không thoải mái, luôn cảm giác giống như mình bị người nhìn thấu. Hừ, nhà của ta có tiền, muốn dạng phụ nữ gì mà không có cưỡng bức Lâm Viện. Tao điên à, Cao Hàng nhất nổi giận mắng. Không phải thì không phải, mày lớn tiếng như vậy làm gì? Tiểu điểm chừng Cao Hàng nhất nói. Đám nữ sinh tiểu điểm theo bản năng nhìn đối phương một cái, mấy nam sinh khác cũng lộ ra một tia vui mừng, điều kiện tử vong thứ nhất đạt đến. Cái điều kiện tử vong thứ hai thì đơn giản hơn nhiều, có được hay không thì phải xem tối nay. Sau bữa cơm chiều, Cố Tây Châu bọn họ trở về phòng, một đêm này Cố Tây Châu cùng Tư Diêu Tinh đều ở phòng 105, căn phòng cách vách chỉ để lại một người Lý Hà bị còng ở bên trên giường. Hai đại gia các cậu hôm nay cũng đừng ngủ, bọn họ sợ hãi. Mã Vũ đặc biệt dặn dò hai người Cố Tây Châu và Tư Diêu Tinh, chờ sau khi hai người đều đảm bảo không ngủ thế này mới thở phào một cái. Vào lúc nửa đêm, Tư Diêu Tinh đột nhiên đối với Mã Vũ nói. Tôi còn là muốn ngủ một giấc, tôi đi phòng bên cạnh ngủ, ngày mai sẽ quay về, mấy ngày nay nhưng làm tôi mệt chết đi, chừng mấy ngày không ngủ, ở trong mộng vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi, mệt mỏi quá. Mã Vũ, nhưng tôi nhìn thấy cậu đã ngủ mấy ngày liền. Cố Tây Châu ừ một tiếng, ngược lại phòng 308 ở trong mộng rất an toàn, hắn cũng không lo lắng cho Tư Diêu Tinh, bây giờ hắn không buồn ngủ, hắn đang suy nghĩ nếu quả thật tất cả những thứ này đều kết thúc rời khỏi thế giới này. Hắn, rốt cuộc là trở về thế giới hiện đại còn là khác. Hắn còn không biết nghĩ đến những chuyện này, hắn liền hoàn toàn không có buồn ngủ. Lý Hà phòng bên cạnh vừa nhìn thấy Tư Diêu Tinh đi vào, đầu tiên là kêu gào, nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy Tư Diêu Tinh nằm trên giường ngủ, miệng bị chặn lại chỉ có thể không ngừng hừ hừ. Cặp mắt đầy máu, vẻ mặt dữ tợn, Trời vừa mới tờ mờ sáng, trong phòng học lục tục đã có người tới. Cố Tây Châu nhìn thấy Tư Diêu Tinh cũng không kinh ngạc, chẳng qua rất nhanh hắn đã nhìn thấy Lý Hà đi vào, tay trái trước hắn bị còng đã bị cạo một tầng da, hẳn là mạnh mẽ đem tay từ trong còng tay kéo ra, bề ngoài cổ tay máu thịt be bét. Mấy nữ sinh vừa nhìn thấy Lý Hà liền hét dầm lên. Lý Hà đi tới trước mặt Cố Tây Châu, mở cửa sổ ra, nhảy xuống. Cố Tây Châu thò đầu nhìn xuống phía dưới một cái, trên mặt đất giống như hạ xuống mưa máu, Lý Hà bẹp một cái chỉ còn lại một bãi thịt như vậy. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tư Diêu Tinh, Tư Diêu Tinh buông tay mặt đầy bất đắc dĩ. Tôi đi căn phòng cách vách ngủ một giấc nên hắn bị kéo vào trong mộng, quá đáng thương, đều sắp rời khỏi lại bị nữ quỷ kia giết chết. Mã Vũ, cậu chính là cố ý đi. Sau lưng vài người cũng chợt lạnh, nhưng đối với Lý Hà cũng không có bất kỳ đồng tình gì, bọn họ cũng đều biết loại người phạm tội giết người này chết so với sống còn tốt hơn, nếu để cho hắn tiếp tục chạy trốn thêm, không biết còn muốn chết bao nhiêu người. Thịch thịch thịch, tiếng bước chân có chút gấp, mấy người đồng thời nhìn về phía cửa phòng học, Cao Hàng đầy mặt hoảng sợ đi tới, cơ thể hoàn toàn không chịu khống chế, trong mắt của hắn tất cả đều là nước mắt, hắn rất sợ hãi. Gocchuyenaudio.com Nhưng tay hắn bị lực lượng vô hình khống chế, đẩy cửa sổ trước mặt ra, giống như cô bé gọi là Lâm Viện mới không lâu trước đây. Ở một tiếng thét chói tai hoảng sợ của Cao Hàng, Cố Tây Châu nhìn hắn vượt qua cửa sổ, nhảy xuống. Mà cửa sổ trước mặt hắn biến thành một song cửa gỗ, hắn theo bản năng xoay nắm tay, cọt kẹt một tiếng, cửa mở ra. Bên trong cửa tối như mực không nhìn thấy đầu cuối. Đi thôi, Từ Diêu Tinh làm một cái tư thế mời Cố Tây Châu hướng về phía cánh cửa do dự một chút, bước ra bước đầu tiên, tiếp đó ý thức của hắn liền trở nên mơ hồ. Cách chương.